Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 338, hỏng bét phải đường. MU bị Southampton cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này khiến MU huấn luyện viên tổ 10 phần ảo não. Phi Liền hung hăng mà đánh rồi một quyền chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Cái này bóng tiến thật làm cho người phiền muộn. Mà Kim Tiger thì đứng ở bên sân trầm mặc không nói. Scone vỗ vỗ Phi Liền, sau đó trở về Kim Tiger bên cạnh. Đội trưởng, chỉ là một cái mất bóng mà thôi. Người không nên gấp gáp. Chúng ta sẽ một lần nữa đoạt lại dẫn trước ưu thế. Kim Tiger lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, để cho ta bất mãn không phải cái này mất bóng, mà là cái này mất bóng quá trình. Từ lúc so dẫn bóng thông qua nửa chàng thời điểm, hắn như thế dễ như trở bàn tay đã đột phá chúng ta phải đường phòng tuyến. Chúng ta cầu thủ thậm chí ngay cả một chút ra dáng quấy nhiễu đều không có làm đến. Cái này quá khoa trương. Lúc so cái thứ nhất qua rơi là Rafael. Rafael bởi vì kiến tạo vị trí quá gần phía trước, cho nên mới bị qua rơi. Đây không tính là oan uổng. Thế nhưng là Maso ở giữa sân vị trí, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản lúc so tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là hắn lại tùy tiện bị lúc so lắc mờ. Mà nhất làm ta tức giận là nhìn lấy lúc so dẫn bóng hướng về cấm khu đi vào trong. Mà sổ thuế mà căn bản không trở về truy. Chỉ là nhìn lấy lúc so dẫn bóng chạy về phía trước. Cái này là ta dốc lòng bồi dưỡng cầu thủ sao? Khó nói hắn cho là mình chỉ là tiến công cầu thủ. Phòng thủ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào sao? Nhìn xem cánh trái Mahrez. Hắn cùng Alonso hợp tác thời điểm. Mỗi làm Alonso kiến tạo tiến lên, Mahrez đều vị trí vừa làm triệt thoái phía sau, bảo hộ Alonso sau lưng chỗ trống, để tránh bị đối thủ đánh rồi phản kích. Nhìn lại Maso, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lúc so từ bên cạnh mình đột đi qua, mà căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy Kim Tiger một mặt tức giận bộ dáng, Scone vậy nhăn nhăn lông mày. Maso tại lúc huấn luyện vậy thường xuyên dạng này, hắn càng ưa thích tiến công, đối phòng thủ luôn luôn không quá để bụng, bất quá hắn còn trẻ, còn có thể cho hắn cơ hội tiếp tục tiến bộ. Đội trưởng ngươi liền đừng quá tức giận. Kim Tiger không nói gì, hắn y nguyên một mặt nghiêm túc nhìn lấy trên trận, chân mày hơi bốc lên, hắn nghĩ thầm, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đội bóng phải đường y nguyên còn có nguy hiểm. Quả nhiên như là Kim Tiger sở liệu. Tranh tài lại qua 5 phút. Thứ 39 phút đồng hồ. Southampton lần nữa từ chính mình cánh trái khởi xướng rồi tiến công. Trải qua vừa rồi vào bóng, Southampton cầu thủ phát hiện rồi MU phải đường phòng thủ thế yếu. Maso vừa công không tuân thủ. Rafael kiến tạo biên độ quá lớn. Cái này khiến MU phải đường phòng thủ thế yếu rất lớn. Bởi vậy lần này là giữa trận Schneiderlin cùng Wanyama hai người tại cánh trái liên tục thông qua. Đường truyền ngắn phối hợp, để MU cầu thủ có chút bối rối. Cuối cùng bọn họ qua rơi mất Rafael cùng Maso hai cái người. Sau đó Schneiderlin đem bóng ra truyền đến phía trước. Lúc này lúc so xếp sau cao tốc chen vào. Nhận được bóng ra, lúc so dọc theo cánh trái một mực hướng về phía trước. Căng tê có rồi vừa rồi giáo huấn, hắn vội vàng tiến lên phòng thủ. Lúc so không có khinh thường, hắn đem bóng ra truyền cho bên người cách đó không xa Lallana. Lallana dẫn bóng nghiêng thẳng hướng MU cấm khu. Southampton lại dọc theo cánh trái giết tới đây. Schneiderlin cùng Wanyama liên tục đường truyền ngắn, hấp dẫn Rafael cùng Maso lực chú ý. Truyền bóng, lúc so nhận được bóng, hắn lần nữa dọc theo cánh trái phóng tới đường biên ngang. Căng tê tiến lên phủ kín, lúc so truyền cho sườn bộ Lallana. Lallana dẫn bóng nghiêng đâm vào MU cấm khu. Smalling đi lên rồi. Lalana lắc mở rồi góc độ. Đại lực sút gôn. Bóng vào rồi. Tại hiệp 1 còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm. Southampton rốt cục lấy được rồi dẫn trước. 2-1. Bọn họ tại sân nhà dẫn trước MU một bóng. Vứt bỏ cái này bóng về sau. Kim Tiger tại toàn trường đội chủ nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Hung hăng mà đá một cước thảm cỏ. Cái này bóng rớt quá oan uổng rồi. Liền Southampton giữa trận đều có thể như thế dễ như trở bàn tay. Tùy tiện đánh xuyên qua MU phải đường phòng thủ. Chính mình đội bóng phải đường phòng thủ cũng quá vô năng. Lúc này Kim Tiger ở bên sân nổi giận. Trên trận MU cầu thủ cũng đều mắt trợn tròn rồi. Bọn họ không nghĩ tới chỉ dùng 2 phút. Bọn họ liền bị đối thủ liền tiến 2 bóng. Từ dẫn trước đối thủ. Đến bị cân bằng tỷ số. Lại đến bị phản siêu. Từ phía trên đường tới địa ngục chỉ dùng 5 phút. Bọn họ biết rõ. Trận đấu này không phải thắng không thể. Nếu như lấy cái này điểm số kết thúc. Khổ cực như vậy rồi một cái trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn. Cuối cùng cúp quán quân sẽ gà bay trứng đánh. Trên trận đội trưởng Giggs lớn tiếng kêu gọi đồng đội treo lên tinh thần tới. Mà Vidic, Van Persie chờ mấy tên lão tướng vậy nhau nhau ủng hộ bên người đồng đội. Tiếp tục cắn răng liều xuống trận đấu này. Tại tranh tài cuối cùng vài phút, MU như là suất lồng mãnh hổ. Mãnh liệt vây quanh Southampton khung thành tấn công dồn dập, muốn tại thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số điểm số. Làm tranh tài tiến hành đến thứ tư 4 phút thời điểm, MU thu được rất tốt tiến công cơ hội. Lần này tiến công người đề xuất vẫn là cánh trái Mahrez. Hắn tại cánh trái liên tục thoát khỏi Southampton 2 tên cầu thủ phòng thủ, muốn đột nhập cấm khu bên trong. Lúc này Phong ngăn tại rồi trước người hắn, ngăn cản lại rồi hắn hướng về phía trước bước chân. Thế nhưng là Mahrez nhưng không có một mực liều lĩnh. Hắn đem bóng ra truyền hướng phía bên phải, sau đó nhanh chóng vòng qua Phong, xuyên thẳng phía sau của hắn. Mahrez tiến công lần nữa chế tạo uy hiếp. Hắn liền qua hai người, đi tới Southampton cấm khu bên bờ. Phong chặn hắn. Mahrez đi ngang qua đem bóng giao cho bên cạnh Rooney. Sau đó chính mình vòng qua Phong. Tiến vào rồi cấm khu. Rooney ngầm hiểu. Hắn không có ngừng bóng. Tiếp vào bóng về sau một cước chọn truyền. Bóng ra xẹt qua Phong đỉnh đầu. Truyền cho Mahrez. MU cầu thủ đánh ra đặc sắc 2-1 phối hợp. Đó là cái đơn đao bóng. Mahrez nhận bóng chuẩn bị sút gôn. Ai? Hắn bị kéo ngã rồi. Mahrez bị Phong kéo ngã trên mặt đất. Đó là cái penalty thêm thẻ đỏ động tác. Để cho chúng ta nhìn xem trọng tài sẽ làm sao xử phạt. Trọng tài chính không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn ra hiệu đây không phải cái penalty. Tiếp tục tranh tài. MU cầu thủ đều phẫn nộ rồi. Ngã trên mặt đất Mahrez nhảy lên một cái. Đông đảo MU cầu thủ vây quanh rồi trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Từ chúng ta bình luận tịch cái góc độ này đến xem. Vừa rồi đúng là cái penalty. Phong vừa rồi quay người kéo ngã rồi Mahrez. Cái này phạm quy động tác không thể nghi ngờ. Cái này xử phạt rất có thể ảnh hưởng bồn trang kết quả trận đấu. Thậm chí là ảnh hưởng bàn trận đấu mùa giải Premier League quán quân thuộc về. Ai, trọng tài chính không có đình chỉ tranh tài. Southampton cầu thủ dẫn bóng thẳng hướng rồi MU nửa trang. Lúc này đại bộ phận MU cầu thủ tất cả đều vây quanh ở trọng tài chính bên người đòi hỏi thuyết pháp. Bọn họ sau trận rỗng rồi. MU cầu thủ trẻ tranh tài kinh nghiệm quá ít. Loại tình huống này thế mà không có chú ý tới đối phương tiến công. Southampton đã có 4 tên tiến công cầu thủ phóng tới MU nửa trang. MU nguy hiểm đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ